Tu chân giả tại dị thế tập 62. Lúc bây giờ nhìn thấy mấy nghìn con thất giai ma thú bỏ chạy nhanh vô cùng. Một lát sau, 2000 con thất giai ma thú cũng biến mất ngay tại chỗ. Thân hình đã tiến tới phía trước thùng lũng. Đại song tiểu song, bên ngoài giao cho các người đấy. Trong chớp mắt, Nhạc Thành đã nói với đại song ở phía xa xa không trung. Vâng, thưa chủ nhân. Đại song và tiểu song mỉm cười, các nàng cuối cùng cũng có chuyện phải làm. Hai thân ảnh vượt không trung đuổi theo đám thất giai ma thú. Thiên phần tiên trận lúc trước Nhạc Thành đã giao cho nhị nữ, hai người bọn họ luyện chế vô cùng nhanh. Trận pháp này uy lực vô cùng lớn, thực lực của đại song và tiểu song cũng không hề thấp, tu vi cũng đã tới kim đan trung kỳ. Tiểu song luyện chế thiên phần tiên trận khảm cách đoái chấn tốn cản khôn cấn bát phương, còn đại song luyện chế hầu sinh thường đổ cảnh sát kinh khai bát môn. Thế nhưng phần tiên trận này lấy bát phương và bát môn làm cơ sở. Hai nữ nhân đại song và tiểu song luyện chế không có bất kỳ vấn đề gì. Thiên phần tiên trận lên. Đại song và tiểu song cuối cùng cũng đánh thủ ấn ra, thả người lên trên không trung. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, trong phạm vi vài trăm dặm bao phủ một khí sắc lờ mờ. Sau đó từng luồng gió lạnh thổi qua, khí tức bao trùm lấy hai người. Một màng trời đột nhiên bao bọc hai người lại. Thế nhưng khủng bố khí tức dường nành múa vuốt bắn về phía của thất giai ma thú sơ kỳ. Từng âm thanh thê thảm vang lên. Những cái miệng đỏ lòm xé rách ma thú quái vật, mau tươi chảy ra, một số quỷ đầu như gặp phải thức ăn ngon vậy, điên cuồng cắn xé. Những quỷ đầu ngấm máu tươi lại biến thành những quỷ đầu như trước như lúc, quỷ đầu đẫm máu xuất hiện quanh núi ngày càng nhiều. Đại song và tiểu song thi triển trận pháp, một sát khí tràn ngập đến bao phủ xung quanh hai nàng. Sự cố sát khí này, đại song và tiểu song không hề khó chịu mà lại có cảm giác hưởng thụ vô cùng. Sát khí bao bọc, đại song và tiểu song ngày càng trở nên quỷ dị, hai nữ nhân giống như là cửu u linh vậy, khí tức khiến cho người khác phải run rẩy. Biến hóa phía xa xa này khiến cho Hỏa Lão cũng là phải trợn mắt há mồm. Hồi Ma và đám người Đan Vương sắc mặt cũng ngày càng khó coi. Mặc dù là bọn họ không biết đây là thủ đoạn gì của đại song và tiểu song, thế nhưng xác định rằng thất giai ma thú đã toàn bộ bị vây khốn, điều này khiến cho bọn họ không tin nổi. Thương môn mở, hưu môn mở. Thủ ấn của đại song không ngừng biến đổi, ngay lập tức thiên phần tiên trận biến hóa, chỉ thấy trong phạm vi vài trăm dặm đã chia ra thành 8 không gian thật lớn. Thiên phần tiên trận lúc này đã bao trùm phương viên vài trăm dặm. Đối với sự biến hóa của thiên phần tiên trận, những quỷ đầu vô tận này đã tới một biển lửa vô tận, mà lúc này ngọn lửa màu hồng đã xuất hiện, những quỷ dị màu xanh đã xuất hiện theo. Từng tiếng thanh âm thê thảm vang lên, sau đó những ma thú kia vẫn chưa phục hồi tinh thần. Đồng thời biển lửa cũng ngập trời. Những quái vật ma thú kia không hề yếu đi mà lại càng mạnh hơn. Đột nhiên mấy chục ma thú cấp 7 bị kéo vào trong biển lửa. Từng thanh âm thê thảm truyền ra. Thanh âm giống như là tới từ địa ngục vậy, làm cho người ta cảm thấy quỷ dị không thôi. Quái vật ma thú tràn ngập trong biển lửa, giống như gặp kích thích vậy, càng thêm là trở nên hùng hãn. Hơn 2000 quái vật ma thú nhìn thấy tình cảnh này thì trong lòng hiện ra vẻ sợ hãi, ao ao mà chạy thục mạng. Thủ ấn của đại song và tiểu song lúc này lại biến đổi. Một khu vực lớn tràn ngập hắc mang, xung quanh đó là những hương vị rất khó chịu. Chết tiệt! Sắc mặt của Đan Vương biến đổi lớn, sau đó hắn nổi giận. Bây giờ trong lòng Đan Vương đã cuồng nộ lên. Hiện tại trong trường cũng chỉ còn có 5 con ma thú cấp 8 trung kỳ, hắc ám, cùng với một con ma thú cấp 8 hậu kỳ. Mặt khác cũng chỉ còn có 2 người Đan Vương và Hồi Ma. Âm một tiếng, sau một tiếng phá hủy, một con ma thú cấp 8 trung kỳ đã bị giết chết, chỉ còn lại 4 con ma thú cấp 8 trung kỳ. Nhạc Thành chăm chú nhìn toàn trường, Hỏa Lão cùng với Yêu Huyền đối phó với Hồi Ma và Đan Vương, mặc dù có thể chống lại, nhưng muốn giết đối thủ thì thật là không chắc. Đại Hắc, người đi hỗ trợ giết ma thú cấp 8 hậu kỳ kia. Nhạc Thành cất tiếng nói với Đại Hắc phía sau lưng, hiện tại tộc trưởng cự viên tộc đã vẫn đang giằng co với ma thú cấp 8 hậu kỳ kia. Vâng, thưa chủ nhân. Đại Hắc cất tiếng đáp, rồi nhanh chóng thả người đánh về phía ma thú cấp 8 hậu kỳ kia. Cần người đi đối phó với Hồi Ma đi. Nhạc Thành lạnh lùng cười, tâm niệm của hắn chuyển động, sau đó năm bộ nhân hình khôi lỗi tấn công về phía của Hồi Ma. Năm bộ nhân hình khôi lỗi xâm nhập vào vòng chiến của Hồi Ma và Hỏa Lão, một mảng lực lượng cường hãn tấn công tới. Hồi Ma rõ ràng không dám khinh thường, sắc mặt của Hồi Ma trầm xuống. Khoanh tay của hắn ngưng tụ một tảng lực lượng khủng bố, công kích về phía của năm bộ nhân hình khôi lỗi. Đối với việc năm bộ nhân hình khôi lỗi công kích mình, Hồi Ma biết Nhạc Thành đã giở trò quỷ, nhưng không tránh né được. Ầm một tiếng, sau đó là một tiếng va đập thật lớn, năm bộ nhân hình khôi lỗi đã bị đánh đi xa. Hồi mà mặc dù đánh lui năm bộ nhân hình khôi lỗi, nhưng tiêu hao đấu khí không ít, một lúc sau nhất định sẽ bất lợi với hắn. Nhạc Tuần trưởng lão, Nhạc Sử Trần trưởng lão, Viên các trưởng lão cũng đi hỗ trợ giết ma thú cấp 8 hậu kỳ kia. Nhạc Thành lập tức nói với các trưởng lão của Nhạc gia. Vâng, thưa tộc trưởng. Nhạc Sử Trần và Nhạc Thuần hai người mỉm cười, sau đó thân ảnh hướng về phía ma thú cấp 8 hậu kỳ mà phóng đi. Nhạc Thuần và Nhạc Sử Trần, hai người mặc dù có tu vi thất tình đấu tôn, muốn chạm trán với ma thú cấp 8 hậu kỳ, ai ai cũng không thể chống lại. Nhưng không may rằng, hiện tại nó đã bị tộc trưởng của cự viên tộc giữ chân. Nhạc Thành cũng hy vọng sớm giết được ma thú cấp 8 hậu kỳ để đối phó với Hôi Ma và Đan Vương. Một tên cũng không thể để chạy được. Nhạc Thành chăm chú nhìn tràng diện, hiện tại bên mình đã tuyệt đối chiếm thế thượng phong. Thủ ấn của Nhạc Thành nghiêng nghiêng đánh tới, Nhạc Thành tạo ra một đạo cấm chế. Qua đạo cấm chế này, bọn họ không thể nào chạy thoát được. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, ở giữa không trung nổi lên hai con ma thú cấp 8 trung kỳ bị giết chết. Mà hiện tại, tổng cộng chỉ còn lại hai con ma thú cấp 8 trung kỳ. Ở trong cự viên tộc có 10 con cự viên ma thú và 5 bộ kim tiền khôi lỗi, còn có lục tình đấu tôn của Nhạc gia, trưởng lão. Giết hai con ma thú cấp 8 trung kỳ là một chuyện bình thường thôi. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, thực lực nhân số cách nhau quá xa. Nhạc Thành do xét thì thấy còn ma thú cấp 8 trung kỳ đã bị giết chết, mà bây giờ chỉ còn lại Hôi Ma và Đan Vương, còn có một số ma thú cấp 8 hậu kỳ thôi. Một thanh âm ầm ầm phá hủy truyền tới, Hôi Ma ngay lập tức đánh rơi 5 bộ nhân hình khôi lỗi, thân hình theo đó mà nhanh chóng lui lại với Đan Vương. Đan Vương, người đầu tiên đi đi. Ta biết rồi. Đan Vương lớn tiếng trả lời. Đan Vương hiện tại muốn đi, nhưng bị Yêu Huyền ngăn cản không thể nào rời vòng chiến nửa bước. Đám tạp giả ma thú này, ăn một kích của ta. Ở giữa không trung, Kim Cương tộc trưởng thét lớn một tiếng, sau đó thừa tay đập vào đám ma thú cấp 8 hậu kỳ này. Lúc này ma thú cấp 8 hậu kỳ không thể nào né tránh được, ngay cả phản kích cũng không thể. Ầm một tiếng, Kim Cương tộc trưởng hùng hăng đánh lên trên người ma thú này, quái vật ma thú kia bắn ra một mảng huyết dịch. Ầm ầm mấy tiếng, Nhạc Thuần và Nhạc Sử Trần hai người cũng bổ về phía một con quái vật ma thú. Hai người công kích tuy không cường hãn bằng Kim Cương, nhưng cũng là đấu kỹ cao thâm của Nhạc gia. Đi chết đi. Thân thể khổng lồ của Kim Cương đánh về phía quái vật ma thú kia. Đáng chết, ta liều mạng với ngươi. Đan Vương nhìn thấy mình chỉ còn một ma thú cấp 8 hậu kỳ. Ma thú cấp 8 hậu kỳ này có thể đột phá tới ma thú cấp 9. Đây chính là điều Đan Vương lo lắng nhất. Lúc này nhìn thấy ma thú cấp 8 hậu kỳ lành ít dữ nhiều, Đan Vương cuối cùng nhịn không được. Đây chính là toàn bộ tâm huyết của hắn ta. Tổn thất này quá nghiêm trọng. Đan Vương quát lớn một tiếng, sau đó trong tay của hắn liền ngưng tụ một mảng lửa nóng bỏng. Hỏa mang nhanh chóng bắn về phía Yêu Huyền. Người muốn điều mạng với ta sao? Yêu Huyền khẽ kêu lên một tiếng, trường tiên sau đó đột ngột thu vào. Cùng lúc đó, Yêu Huyền hóa thành bản thể bắt xí linh mãng. Nàng cao thét một tiếng, sau đó ngay lập tức thần hình đánh về phía của Đan Vương. Con hỏa mãng bị bản thể của Yêu Huyền lập tức chôn vùi. Ngay lập tức bản thể của Yêu Huyền ngăn cản trước người của Đan Vương. Bạt xí chấn động, quanh thân của nàng chuyển động một màn khí lớn. Bạt xí linh mãng. Đan Vương nhìn bản thể của Yêu Huyền, trong ánh mắt của hắn hiện ra một vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng Yêu Huyền lại có bản thể của bạt xí linh mãng. Hồi mà thì không hề kinh ngạc. Lần trước ở trong linh bộ, Hồi mà đã nhìn thấy Yêu Huyền. Ngao một tiếng, Yêu Huyền cằn bản ngăn cản trước người của Đan Vương. Ngay lập tức, một mảng sáng xanh tràn ngập quanh người của nàng. Thân hình của Đan Vương nhanh chóng lùi lại. Trong tay của hắn ngưng tụ một quả cầu lớn, tấn công về phía bản thể của Yêu Huyền. Quả cầu này chính là ám ma u viêm ngưng tụ ra. Xung quanh quả cầu gợn sóng biến thành màu hồng đỏ. Độ nóng tuyệt đối đã đạt tới trình độ khủng bố. Yêu Huyền vùng cái đuôi lớn ra, không dám trực tiếp chống lại quả cầu lửa. Ầm một tiếng, một kích của Kim Cương đã rơi trên người của quái vật ma thú kia. Quái vật ma thú kia lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đúng lúc này, Đại Hắc vườn chín cái rễ chính tấn công, chín cái rễ luồn vào trong cơ thể của ma thú kia. Ba lỗ máu trên người của quái vật ma thú xuất hiện. Dưới sự hợp công, con ma thú này cuối cùng cũng bị giết chết. Chết tiệt, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đan Vương nhìn thấy hắc ám ma thú hậu kỳ bị giết chết thì gào lên, hai mắt hùng hăng nhìn mọi người, hận không thể giết ngay. Kim Cương tộc trưởng, Đại Hắc, Nhạc Siêu trưởng lão, Nhạc Sử Trần trưởng lão, các người hãy giúp Hòa lão đối phó với Hồi Ma đi. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó thủ ấn của hắn chuyển động, thân pháp của hắn lập tức hiện ra phần thân. Nhạc Thành dự định mình liên thủ với Yêu Huyền chống lại Đan Vương, hẳn là không có vấn đề gì. Một người có thể chống lại Đan Vương, cộng thêm với năm bộ nhân hình khôi lỗi, đối phó với hồi ma đã chiếm được thế thượng phong, hơn nữa còn có Đại Hắc và Kim Cương đánh giết hồi ma không thành vấn đề. Nhạc Thành vừa nói xong, Đại Hắc và Kim Cương lập tức đánh tới phía hồi ma. Nhạc Sử Chân và Nhạc Thuần hai người hôm nay cũng được mở rộng kiến thức. Hiện tại, chiến tích của tộc trưởng Tần Nhiệm rất tốt, mới xuất hiện đã lật đổ được phân điện của Hắc Ám Thần Điện. Nếu để cho đám trưởng lão kia biết được, bọn họ nhất định không tin. Ngao một tiếng, thân thể của Kim Cương tộc trưởng tiếp cận đến chiến trường của Hỏa Lão và Hôi Ma. Hai tay của hắn huy động một lực lượng công kích bổ tới. Lực lượng này giống như là phong bạo lăng không vậy, không gian xung quanh cũng muốn bị lu mờ. Đại Hắc bây giờ cũng giống như bạch tuộc kéo dài hướng về phía Hôi Ma, mà sắc mặt của Hôi Ma lúc này đã trở nên vô cùng khó coi. Hắn đánh giá xung quanh một chút, rồi hắc mang nghênh đón Kim Cương, đồng thời thân ảnh nhanh chóng lùi lại. Hỏa Vô Thiên, ngươi dùng nhiều người để đối phó với ta, truyền ra ngoài, ngươi sẽ còn mặt mũi nữa không? Hôi Ma âm lệ cười lạnh. Có bản lĩnh thì chúng ta đấu một một. Hôi Ma, ngươi đừng có lừa gạt lão nhân ta, ta và ngươi một mình một trận. Lần này xong ngươi không nói ở 200 năm trước, hôm nay ta muốn ngươi đền mạng. Hỏa Lão cất tiếng nói, thân ảnh cũng không dừng lại mà lập tức công kích tới. Hôi Ma nhìn thấy Hỏa Lão hành động thì hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy đòn công kích của Hỏa Lão, đột nhiên thân ảnh của hắn lại lùi lại. Sau lưng năm bộ nhân hình khôi lỗi lập tức công kích tới. Ám Ảnh Kiếm. Ở giữa không trung, phân thân của Nhạc Thành đột ngột xuất hiện ở đằng sau Đan Vương, bắt luồng Ám Ảnh Kiếm trở nên xoay tròn và bắn về phía của Đan Vương. Cảm nhận được ba luồng kiếm bảo vàng của Nhạc Thành, sắc mặt của Đan Vương hơi biến đổi, sau đó thân hình nhanh chóng lùi lại, đồng thời ám ma ù viêm ngăn cản tới trước người của hắn. Một mảng tường cao tới mấy trăm thước, dài hơn 2000 thước, ngập trời khí tức hỏa diễm khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị. Chỉ nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng, ở trước tường tốc độ của Ám Ảnh Kiếm rõ ràng đã nhanh hơn một chút, đồng thời kim mang cũng trở nên tràn ngập. Sắc mặt của Nhạc Thành áo xanh hơi biến chuyển. Ám Ảnh Kiếm rất khó đi vào sâu hơn nửa phần. Cùng lúc đó, thủ ấn trong tay của hắn biến đổi. Ám Ảnh Kiếm từ không trung cấp tốc quay về. Kiếm quang một lần nữa đại thịnh, hùng hằng tiến vào trong. Bạt thành Ám Ảnh Kiếm toàn bộ bắn vào bên trong cùng với ám ma u viêm dây dưa. Bạt thành Ám Ảnh Kiếm cùng với ám ma u viêm đấu với nhau. Ám ma u viêm hơi đùng đưa. Cùng lúc đó sắc mặt của Đan Vương biến đổi, thân hình cũng nhanh chóng lùi lại bởi vì yêu huyền đã gào thét tới gần. Một luồng quang mang màu xanh từ trong bản thể của yêu huyền bắn ra, đột nhiên không gian bị luồng sáng xanh của yêu huyền bao phủ, tràn ngập khí tức mạnh mẽ. Ngọn lửa của Đan Vương một lần nữa tràn ngập, miễn cưỡng chống lại luồng sáng xanh của yêu huyền. Chỉ thấy lực công kích của yêu huyền đã không còn dừng lại là luồng sáng xanh, thân thể của nàng mạnh mẽ bạo liệt, lập tức cây đuôi quét qua, hùng hăng hướng về phía Đan Vương. Đan Vương cũng may là có dị hỏa ám ma u viêm, nếu không thì khó mà chống lại được yêu huyền. Đàn hỏa của yêu huyền căn bản không sợ, chỉ là có dị hỏa nằm ở trong 10 vị trí hỏa bảng, yêu huyền mới để ý. Đối với công kích của yêu huyền, Đan Vương cũng không dám ngạnh kháng trực diện. Hắn chính là luyện dược sư, mặc dù là bát phẩm luyện dược sư đỉnh cấp, nhưng lực lượng phòng ngự cũng có đối phó. Đan Vương không dám tiếp nhận cái đuôi của yêu huyền, thân hình của hắn nhanh chóng lùi lại. Âm Dương Kiếm. Cùng lúc đó Nhạc Thành tựa như đã sớm đoán được, mi tâm của hắn bắn ra Âm Dương Kiếm. Sau đó Âm Dương Kiếm đột nhiên chia ra làm bảy, ngăn cản trước Đan Vương. Xoẹt một tiếng, sắc mặt của Đan Vương thay đổi lớn. Bây giờ nếu như hắn tránh né thì đã không kịp. Trước mặt của hắn tràn ngập khí tức nóng bỏng. Hai tay hắn bắn ra một ngọn lửa lớn. Bảy con sói như có miệng, răng nanh, bắt đầu nhọn hoắt vậy. Để ta nhìn xem, người có rơi xuống không? Nhạc Thanh mỉm cười quát nhẹ. Sau đó thủ ấn của hắn biến đổi. Bảy thanh Âm Dương Kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ, tấn công vào trong miệng của bảy con sói kia. Bảy luồng kiếm quang bắn vào, ngay lập tức con sói bắt đầu há miệng ra, tự hồ như là muốn nuốt chửng vậy. Chỉ là Đan Vương cũng quá xem thường Nhạc Thành rồi. Bảy thanh Âm Dương Kiếm bị đầu sói nuốt vào, lập tức khiến cho sắc mặt của lão biến đổi lớn. Bảy đầu sói toàn bộ là do ám ma u viêm ngưng tụ mà thành. Bảy thanh Âm Dương Kiếm không hề sợ ám ma u viêm. Hai đầu sói ở giữa không trung đột ngột lớn lên, đầu sói bao quanh ngọn lửa. Nhạc Thành cười cười. Hiện tại, hắn không chết được bảy thanh Âm Dương Kiếm, mấy cái đầu sói muốn cắn nuốt không phải là điều dễ dàng gì. Nhưng mục đích của Nhạc Thành đã đạt được, yêu huyền đã xuất hiện ở phía sau Đan Vương. Yêu huyền nhẹ nhàng gào thét một tiếng, sau đó thân thể khổng lồ vung tới đánh về phía Đan Vương. Bây giờ Đan Vương đối phó với công kích của Nhạc Thành đã không thể phân thân được. Kỳ thực thực lực của Nhạc Thành tăng lên so với Đan Vương, hiện tại cũng không kém bao nhiêu. Nhưng Đan Vương không thể bất ra. Yêu huyền công kích một luồng, hắn không thể nào né tránh. Quanh thân của Đan Vương, hồng mang điên dại chuyển động, hắn chỉ có thể bố trí một lớp ám ma u viêm dày đặc ngăn cản công kích của yêu huyền. Ầm một tiếng, cái đuôi lớn của yêu huyền hùng hăng tấn công lên trên người của Đan Vương. Đột nhiên sắc mặt của Đan Vương tối sầm lại. Ám ma u viêm đã hoàn toàn đại bại dưới tay của yêu huyền. Thân hình của yêu huyền lại bị chấn động lớn. Yêu huyền tấn công một đòn với Đan Vương. Chủ thể của Nhạc Thành cùng với phân thân cũng nhanh chóng đánh nát cự đầu đại sói. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đúng lúc này, một ngụm máu tươi của Đan Vương phun ra. Thân hình cũng theo thế mà lướt đi. Nhân cơ hội chạy thục mạng. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Nếu như mình không sớm bày ra cấm chế, chỉ sợ Đan Vương muốn chạy rất khó mà ngăn cản được. Xoẹt một tiếng, đáng chết thật, tại sao lại như vậy? Đan Vương lướt đi nghìn thước thì thân hình chạm phải một lớp ngăn cản vô hình, sắc mặt của hắn sau đó biến chuyển lớn. Ầm một tiếng, Đan Vương do dự một lát rồi một ngọn lửa thiêu đốt bình chướng vô hình kia. Nhạc Thành biến đổi thủ ấn, cấm chế bị ám ảnh ma viêm công kích đã hơi lỏng lẻo, may mà Đan Vương đã bị thương cho nên lực công kích đã giảm đi không ít. Ngao một tiếng, yêu huyền lúc này đã truy kích tới sát sau lưng của Đan Vương, một đường sáng xanh thẳng tắp công kích tới. Ta liều mạng với các ngươi. Đan Vương thét lớn một tiếng, sắc mặt vô cùng tức giận, hồng mang điên dại chuyển động, ám mà u viêm tấn công. Đan Vương thét lớn một tiếng, toàn thân tràn ngập luồng sáng xanh quỷ dị. Yêu huyền, mau lui ra. Đúng lúc này, Nhạc Thành đã tiến tới cạnh yêu huyền, nhìn thấy ngọn lửa quỷ dị. Sắc mặt của hắn liền hơi biến đổi. Đây chính là dị hỏa bổn nguyên. Nhạc Thành lẩm bẩm trong lòng. Hắn cảm nhận được dị hỏa này so với dị hỏa của rừng Tiêu Phong cũng không kém bao nhiêu. Vô thượng chân hỏa. Thân hình của yêu huyền lệch xuống. Thủ ấn của Nhạc Thành cũng theo đó cấp tốc biến đổi. Một ngọn lửa nóng bỏng xuất hiện, nhanh chóng bao bọc ám u ma viêm vào bên trong. Xoẹt xoẹt mấy tiếng. Ám ma u viêm rất mạnh. Tuy nhiên gặp phải vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành thì cũng tắt điện thôi. Trở về cho ta. Thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra, vô thượng chân hỏa như một con rào long nho nhỏ tràn ngập khí tức. Con rào long của vô thượng chân hỏa há miệng ra, bổn nguyên của ám ma u viêm như bị hút vào bên trong vậy. Lập tức rào long bao bọc lấy ám ma u viêm, sau đó đột ngột quay lại trong cơ thể của Nhạc Thành, nuốt ám ma u viêm. Thủ ấn của Nhạc Thành thu lại, hắn lập tức dùng vô thượng chân hỏa vây khốn. Đáng chết, ám ma u viêm của ta! Nhìn thấy ám ma u viêm bị đối phương lấy đi, sắc mặt của Đan Vương trở nên biến đổi. Ngao một tiếng, bản thể của yêu huyền lúc này liền gào thét một tiếng, sau đó thân thể khổng lồ xoay tròn giữa không trung. Cửu chuyển yêu đồng. Sắc mặt của Đan Vương đột nhiên trở nên tái nhợt. Bát Sĩ Linh Mãng, thiên phú cửu chuyển yêu đồng, hắn dĩ nhiên đã nghe nói qua, thực lực không hề dưới thiên phú của tứ đại thú tộc. Xoẹt xoẹt. Quang mang quanh người của Đan Vương tràn ngập. Ngay lập tức một ký tức cường hãn nghênh hướng cửu truyền yêu đồng của yêu huyền. Linh hồn công kích. Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi, lập tức trở nên trầm xuống. Sau đó thủ ấn của hắn cũng tung bay. Xoẹt xoẹt mấy tiếng, cửu truyền yêu đồng là linh hồn công kích của yêu huyền vô cùng mạnh. Thế nhưng về việc Đan Vương là bát phẩm hậu kỳ luyện dược sư, linh hồn lực công kích vô cùng cường hãn, miễn cưỡng có thể chống lại cửu truyền yêu đồng của yêu huyền. Chỉ là Đan Vương mặc dù miễn cưỡng có thể ngăn cản được cửu truyền yêu đồng, nhưng sắc mặt vẫn trở nên trắng bệch, rõ ràng linh hồn lực của yêu huyền vô cùng cường đại. Ở phía xa xa, hồi mà nhìn thấy Đan Vương gặp nạn thì cũng bất lực, bởi vì hiện tại hắn chẳng khá hơn Đan Vương chút nào. Dưới sự công kích của Hỏa Lão và Đại Hắc, còn có Kim Cương nằm nhân hình khôi lỗi và nắm trở lão Nhạc ra, hồi mà chẳng mấy chốc đã bị thương nặng. Khi tư cường hãn hình trăng lưỡi điểm bắt đầu ngưng tụ ở trong tay của Nhạc Thành, khuôn mặt của Nhạc Thành sau đó trở nên trắng bệch. Hẳn là tiêu hào không ít pháp lực. Toàn phong trảm. Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, thủ ấn của hắn đánh ra, Loan Nguyệt bạo nộ. Ngay lập tức, toàn phong trảm xẹt lên giữa không trung, Loan Nguyệt công kích mở. Đáng chết. Sắc mặt của Đan Vương trở nên trắng bệch, chống lại cựu truyền yêu đồng đã khiến cho hắn cảm thấy khó khăn không thể tả. Hiện tại còn phải chống lại toàn phong trảm của Nhạc Thành. Đan Vương không thể có khả năng phản kháng. Xoẹt một tiếng. Quang mang quanh người của Đan Vương trở nên trầm xuống. Hiện tại ám ma u viêm cũng bị Nhạc Thành lấy đi, đành phải thả người quay về, tránh công kích của Nhạc Thành. Đúng lúc này, yêu huyền gào thét lên một tiếng, một luồng sáng xanh bao bọc linh hồn lực của Đan Vương. Bị linh hồn lực bao bọc, Đan Vương giống như mất đi tri giác mà ngẩn người ngay tại chỗ. Toàn phong trảm của Nhạc Thành cũng bao bọc lên trên người của hắn, trực tiếp chém Đan Vương thành hai nửa. Xoẹt một tiếng, linh hồn lực của Đan Vương cũng bị yêu huyền toàn bộ đánh tan trên không trung. Nhìn thấy Đan Vương đã bị giết xong, Nhạc Thành liền thở ra một hơi. Lần này cuối cùng cũng đã có thể cho Hắc Ám Thần Điện một bài học. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành lập tức thu hồi năm bộ kim tiền khôi lỗi và phần thần, đồng thời thân ảnh như chớp điện tiến tới gần thi thể của Đan Vương. Chăm chú nhìn vào một chút, Nhạc Thành liền tháo giới chỉ trữ vật của hắn xuống. Xoẹt một tiếng, bản thể của yêu huyền thu hồi giữa không trung, một bóng hình xinh đẹp đã rơi tới bên cạnh của Nhạc Thành. Không sao chứ, có bị thương không? Nhạc Thành chăm chú nhìn yêu huyền, chỉ thấy sắc mặt của yêu huyền trở nên tái nhợt, hẳn là bị thương không nhẹ. Nhạc Thành liền đưa một viên đan dược cho yêu huyền. Không sao, chỉ nghỉ ngơi một chút là được rồi. Yêu huyền cất tiếng nói, sau đó tiếp nhận đan dược của Nhạc Thành đưa mà nhét vào miệng ăn xuống. Nhạc Thành chăm chú nhìn phía trước, hiện tại cũng chỉ còn lại hôi ma. Ầm một tiếng, sắc mặt của hôi ma tái nhợt đẩy lui một rễ chính của đại hắc, sau đó thân hình bạo lướt như muốn thoát khỏi vòng chiến. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, tuy nhiên đúng lúc này, ba nhân hình khôi lỗi đánh tới, hung hăng công kích hồi ma. Mặc dù những công kích này không gây tử vong cho hồi ma, nhưng hiện tại cũng đã khiến cho hồi ma bị trọng thương. Năm nhân hình khôi lỗi công kích không phải là yếu, cũng khiến cho máu chảy ra rồi. Xoẹt xoẹt mấy tiếng, mà đúng lúc này, đại hắc đã triển khai công kích, luồng dây mây màu xanh đậm chằng chịt bao bọc lên hồi ma. Hai tay của hồi ma chống lại luồng dây mây này. Chín cái rễ màu đen của đại hắc cũng gia nhập vòng công kích. Dưới sự bao bọc của dây mây màu xanh, chín cái rễ chính giống như là hai con cự mãng vậy. Năm bộ nhân hình khôi lỗi cũng gia nhập vòng chiến, công kích lên trên người của hồi ma. Hắc ám thương khung. Hồi ma lớn tiếng gào thét, thân sắc trở nên hơi do dự, sau đó cắn răng lại. Hắc mang của hắn chuyển động, một hắc mang ngưng tụ và bạo liệt. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, chín cái rễ chính của đại hắc toàn bộ bị đánh lui. Ngay cả dây mây màu xanh cũng xuất hiện một lỗ hổng. Từng thanh âm phá hủy vang lên, sau đó thân ảnh của hôi ma cũng biến mất không còn thấy đâu nữa. Muốn trốn sao? Sau mặt của Nhạc Thành trầm xuống, thủ ấn trong tay của hắn cũng ngưng tụ. Hiện tại hắn vừa bố trí ngăn cản Đan Vương, hiện tại ngăn cản hôi ma thật là tốt. Âm một tiếng, một thanh âm chấn động vang lên, không gian theo đó cũng là gợn sóng. Sắc mặt của Nhạc Thành trở nên tái nhợt, sau đó hắn chảy ra một vệt máu. Chỉ là Nhạc Thành cũng biết rõ, hồi ma đã bị thương dưới sự công kích của chính mình. Hồi ma, lưu lại đây. Thân hình của hỏa lão quỷ dị xuất hiện sau lưng của hồi ma. Một quả cầu lửa xoay tròn, khí tức trở nên khủng khiếp. Ở xung quanh quả cầu lửa, không gian cũng trở nên đốt cháy thành vạn vẹo. Xem ra là bổn nguyên hỏa của hỏa lão vô cùng cường hãn. So với Trần Tân thì còn cường hãn hơn nhiều. Nhạc Thành chăm chú nhìn bổn nguyên hỏa của hỏa lão. Hắn nhìn thấy nó mạnh hơn của Đan Vương gấp nhiều lần. Hồi ma đang muốn chạy trốn thì bị một bình chướng vô hình ngăn cản, trong lòng của hắn liền cảm thấy sợ hãi. Hồi ma biết rằng vô pháp né tránh, nồng đậm hắc mang của hắn ngưng tụ lại, nghênh hướng bổn nguyên của hỏa lão. Âm âm mấy tiếng, hai luồng lực lượng chạm mạnh vào nhau, sau đó trên khuôn mặt của hỏa lão nở ra một nụ cười quỷ dị. Hai nhĩ bổn nguyên của hỏa lão va chạm vào với hồi ma, sau đó biến thành biển lửa vô tận, bao bọc hồi ma vào bên trong. Hắc mang của hồi ma từ từ bị đốt cháy, mà lúc này sắc mặt của hồi ma cũng trở nên kinh khủng vô cùng. Hồi ma bị biển lửa vây khốn, đại hắc và kim cương cùng với đám người Nhạc Thuần cũng xôn xao xông vào. Ở trong biển lửa ấy, từng luồng sóng trào gào thét tấn công. Hồi ma không ngừng giãy giụa, tuy nhiên biển lửa vẫn bao trùm lấy. Một tiếng vang thật lớn, thân hình của hồi ma sau đó rơi xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Lúc này trong mắt của hồi ma đã hiện ra một vẻ sợ hãi. Hắn lạnh lùng nhìn đám người Nhạc Thành mà nói, cả người hôm nay giết ta, Hắc Ám Thần Điện nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hồi ma, trước tiên người hãy lo cho chính mình là tốt hơn. Nhạc Thành nhét một viên đan dược vào miệng mà nói với hồi ma, này tiểu tử, người đừng quá ngông cuồng, chờ xem một thời gian nữa, Hắc Ám Thần Điện nhất định sẽ hành động. Đến lúc đó, các người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ta sẽ chờ, bất quá người sẽ không được nhìn thấy ngày đó. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó nở ra một nụ cười. Chỉ nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng, chín rễ cây màu đen của đại hắc lập tức vây quanh trên người của hồi ma, kéo hồi ma lên giữa không trung. Kim Cương gào thét một tiếng, sau đó hung hăng giáng một đòn lên trên người của hồi ma. Hồi ma vốn đã bị trọng thương, dưới bổn nguyên của hỏa lão, không có khả năng tái chiến. Dưới sự bao bọc của đại hắc, cũng không có khả năng đấu tranh chút nào. Ầm một tiếng, một mảng lực lượng rất lớn của kim cương tấn công lên trên người của hồi ma, đem hồi ma đánh bay tới hơn 1.000 thước. Thân hình của hồi ma một lần nữa rơi xuống mặt đất, tuy nhiên hắn không có cách nào đứng dậy được nữa. Xoẹt một tiếng, Nhạc Thanh thả người dậy, thân ảnh trên không trung xẹt qua, sau đó đến bên cạnh hồi ma. Còn chưa chết, còn có tác dụng. Nhạc Thanh lẩm bẩm nói, sau đó thủ ấn của hắn nghiêng nghiêng đánh tới, bàn tay phải tràn ngập thanh mang. Nhìn thấy cử động của Nhạc Thành, hồi ma lúc này hiện ra vẻ sợ hãi. Hồi ma vượt không gian mà phát ra một thanh âm kêu lên thê thảm. Sau đó thân hình cũng trở nên run rẩy, làn da cũng bắt đầu trở nên héo úa. Một lát sau, thân thể của hồi ma đã trở thành một cỗ thây khô. Sau đó thủ ấn của Nhạc Thành mới thu lại, đồng thời cúi xuống tháo trữ vật giới chỉ của hắn. Hỏa lão, khổ cực cho lão rồi. Nhạc Thành tới bên cạnh hỏa lão rồi đưa cho lão một viên đan dược. Không sao không sao, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Lần này xem ra đã là một đả kích rất lớn với hắc ám thần điện. Hỏa lão tiếp nhận đan dược trong tay của Nhạc Thành rồi nói. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói với hỏa lão. Đại hắc, Nhạc Thuần trưởng lão, Nhạc Sử Trần trưởng lão, Kim Cương tộc trưởng, mọi người vào bên trong xem có gì đặc biệt không. Ta đi gặp đại song và tiểu song. Nhạc Thành quay đầu lại mà nói. Kỳ thật trong linh hồn ấn ký của hồi ma và đan vương, Nhạc Thành đối với đám kiến trúc này đã biết hết cả. Tuy nhiên lục soát một chút cũng tốt. Hơn nữa trong này cũng có không ít bảo tàng, giá trị cũng rất cao. Vâng, thưa chủ nhân. Đại Hắc cùng với đám người Nhạc Thuần liền đi vào bên trong kiến trúc. Kim Cương tộc trưởng xuất lãnh 10 con ma thú của cự viên tộc hướng vào trong phần điện mà đi. Thu lại 5 bộ nhân hình khôi lỗi này. Thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra. 5 bộ nhân hình khôi lỗi bị hắn thu vào trong. Nhân hình khôi lỗi này bị tiêu hủy không ít, thực lực không khỏi còn bao nhiêu cả. Chỉ là, năm nhân hình khôi lỗi này, Nhạc Thành cũng không quá để ý, mặc dù có thể chống lại thất tình đấu tôn, nhưng cũng không cách nào tăng cường thực lực lên. Bất kể là thế nào, kim tiền khôi lỗi so với đám nhân hình khôi lỗi này cũng mạnh hơn rất nhiều lần, chỉ là bây giờ có thể dùng cũng không nên lãng phí. Ở giữa không trung, một mảng sát khí rất lớn bắt đầu tràn ngập. Trong phạm vi mấy trăm dặm, gió lạnh bắt đầu bao vây, cảnh tượng giống như là địa ngục vậy. Chúng ta đi xem đại song và tiểu song sử dụng thiên phần tiên trận thế nào rồi. Nhạc Thành tiến vào trong khu vực của thiên phần tiên trận mà xem. Yêu Huyền và Hỏa Lão cũng đi theo sau lưng của Nhạc Thành, đặc biệt là Hỏa Lão, là muốn biết đại song và tiểu song có thủ đoạn gì. Ở bên ngoài vài thước của thiên phần tiên trận, Nhạc Thành dừng thân hình lại. Hắn chỉ thấy lúc này sắc mặt của đại song và tiểu song trở nên tái nhợt, xung quanh tràn ngập sát khí. Đại song và tiểu song không ngừng biến hóa thủ ấn, thiên phần tiên trận bắt đầu tràn ngập hắc mang khủng bố. Những cảnh tượng thê thảm trước mắt, Hỏa Lão và Yêu Huyền đều hít một hơi khí lạnh. Đẫm máu giết chóc như thế, sát khí huyết tình như thế, lại có lợi với đại song và tiểu song. Nhạc Thanh nhìn cảnh giết chóc phía trước mà nói. Vô tận giết chóc, một mảng khí thức bắt đầu bao bọc. Trong khí thức tràn ngập vị huyết tình, tự giác nhìn lại, ở quanh đây giống như là địa ngục vậy. Khí thức lờ mờ khiến cho Hỏa Lão cũng khó mà nhìn thấu được. Mà thủ quay vật táng thân ở trong thiên phần tiên trận cũng ngày trở nên càng nhiều. Mà thú bị trói buộc trong đó không cách nào thoát ra khỏi. Trong phạm vi mấy trăm dặm, khắp nơi đều tràn ngập khí tức khủng khiếp, vô cùng đẫm máu. Còn có hơn 1.000 ma thú thất giai, đại song và tiểu song xem ra không chống nổi nữa. Nhạc Thành hơi biến sắc, sau đó do dự rồi xuất hiện sau lưng của đại song và tiểu song. Đại song và tiểu song nhìn thấy Nhạc Thành tới gần thì kêu lên. Không cần nói gì nữa, tiếp tục khống chế trận pháp, ta sẽ giúp các ngươi. Nhạc Thành cất tiếng nói với đại song và tiểu song. Có pháp lực của Nhạc Thành trèo chống, khuôn mặt của đại song và tiểu song trở nên hồng hào trở lại. Thủ ấn của đại song và tiểu song không ngừng biến hóa, hai nữ nhân này vô cùng ăn ý với nhau. Nhạc Thành đứng ở phía sau lưng của đại song và tiểu song, sát khí cũng trở nên đồng đậm. Hiện tại tu vi thực lực của hắn đã đột phá, sát khí đó rất khó ảnh hưởng tới hắn được. Hai canh giờ sau, dưới sự hỗ trợ của Nhạc Thành, quái vật ma thú toàn bộ bị táng thân ở trong thiên phần tiên trận. Thủ ấn của đại song và tiểu song thu lại, lập tức đình chỉ thiên phần tiên trận. Chỉ là hiện tại, ở trong vòng mấy trăm dặm, khắp nơi đều là thi thể của ma thú, trên mặt đất ngập tràn máu tươi. Đại song tiểu song, thu hồi trận pháp đi, chúng ta chuẩn bị rời đi. Nhạc Thành cất tiếng nói với đại song và tiểu song. Vâng, thưa chủ nhân. Hai nữ nhân uyển chuyển thân hình, một luồng sáng quỷ dị bị đại song và tiểu song thu vào. Ở trên không trung, mấy đạo thân ảnh cũng bay lên, chính là năm người đại hắc. Chủ nhân đã lục soát toàn bộ, không phát hiện gì đặc biệt, chỉ có... Nhạc Thành tiếp nhận chữ vật giới chỉ ở trong tay của đại hắc, mà nhìn trộm qua một chút. Bên trong có đấu kỹ và nội đan của ma thú, còn có không ít kim tệ nữa. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thần thức của Nhạc Thành tập trung vào trong giới chỉ, trong đó có không ít đấu kỹ và kim tệ. Đối với những thứ không có tác dụng như nội đan và thảo dược, Nhạc Thành toàn bộ giao cho Kim Cương tộc trưởng. Về phần những đấu kỹ kim tệ và một số đan dược, Nhạc Thành đưa cho Nhạc Sử Chân và Nhạc Thuần, năm vị trưởng lão. Về phần Hỏa lão, Nhạc Thành cũng biết những vật này không có tác dụng với Hỏa lão. Hơn nữa Hỏa lão cũng chướng mắt. Đại Hắc cũng thế. Đại Hắc là thụ linh, những hữu dụng nhất chính là linh khí nồng đậm của Linh Châu. Thưa chủ nhân, trận pháp đã thu lại rồi, chúng ta đã có thể rời đi. Đại Song và Tiểu Song cất tiếng nói với Nhạc Thành. Kim Cương tộc trưởng, chúng ta cáo từ, sau này sẽ có cơ hội gặp lại. Nhạc Thành cất tiếng nói với Kim Cương tộc trưởng. Lần sau có chuyện gì cần hỗ trợ cứ tới tìm ta. Kim Cương tộc trưởng cười nói với Nhạc Thành. Xem ra ở trong phân điện này, hắn đã có được không ít chỗ tốt. Được rồi, có chuyện cần hỗ trợ, ta nhất định sẽ tìm ông. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó thả mình lên trên không trung. Mấy đạo thân ảnh sau đó đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Ở vân điện của Hắc Ám Thần Điện, lúc này tất cả đã trở nên bừa bộn, xung quanh máu chảy thành sông, một mảng cảnh tượng vô cùng thê thảm xuất hiện. Mấy canh giờ sau, tập trung không ít ma thú đến đây. Những ma thú này tiếp xúc phần điện của Hắc Ám Thần Điện, trong đó có một số ma thú lục giai. Thấy cảnh tượng sát khí, bọn chúng muốn tìm hiểu tình hình. Hắc Ám Thần Điện, phần điện coi như đã hoàn toàn bị tiêu hủy. Một cựu tinh đấu tôn hôi ma và một bát phẩm cao cấp luyện dược sư đã bị giết chết. Tổn thất này rất trầm trọng với Hắc Ám Thần Điện đấy. Mấy ngày hôm sau, ở trong một dãy núi bao la, lúc này Hỏa lão, Yêu Huyền, Đại Song và Tiểu Song cùng đám người của Nhạc Thuần đang khôi phục điều tức. Đại Hắc cùng với năm khối nhân hình khôi lỗi ở xung quanh hộ pháp. Lần này mọi người cần phải khôi phục thực lực rồi sẽ trở về Nhạc gia. Ở trong sơn động, Nhạc Thành tràn ngập thanh mang. Linh khí của Hỏa Linh Châu lúc này không ngừng tiến vào trong cơ thể của Nhạc Thành. Hấp thụ linh khí, làn da của Nhạc Thành bắt đầu chuyển sang màu vàng. Cách Nhạc Thành không xa, lúc này Đại Song và Tiểu Song cũng tràn ngập một luồng sáng màu xanh. Sát khí trên người bọn họ cũng tràn ngập. Ở trong kết giới, gần đây Nhạc Thành đã chia làm hai phái. Hơn phần nửa muốn Nhạc Thành ngồi lên vị trí tộc trưởng. Hơn phần nửa lại phản đối việc ấy. Các đại trưởng đạo theo Nhạc Chí Thu từ trong địa lao mà đi ra, phản đối ngày càng khí thế hơn. Ngay cả Nhạc Duy cũng không thể áp chế. Hơn phần nửa, các trưởng đạo tập hợp tại một chỗ, ngay cả một số tộc nhân của Nhạc gia cũng ào ào phản đối Nhạc Thành nhận chức vị tộc trưởng. Nhìn trang diện này, Nhạc Duy cũng bất lực. Ở trong một sơn động kết giới lờ mờ, Nhạc Duy nhìn sơn động, trong đó không dám tiến vào bên trong. Thái thượng trưởng lão, hiện tại Nhạc gia nên làm gì bây giờ? Có phải Nhạc Thành đã tiếp nhận tộc trưởng là xong rồi không? Nhạc Duy cất tiếng nói. Ở trong không có lời hồi đáp, Nhạc Duy cũng không dám thúc giục, chỉ có thể chờ đợi bên ngoài. Nhạc Duy, người làm tộc trưởng bấy nhiêu năm, người thấy những trưởng lão kia thế nào? Có trách Nhạc Thiên lão tổ đã từng nói, sớm muộn gì Nhạc gia cũng suy tàn vì đám trưởng lão không có thành tựu ấy. Ở trong sân động truyền tới một thanh âm trầm thấp. Nhạc Thành là tộc trưởng, đây là do mấy người chúng ta thương lượng vì Nhạc gia chúng ta, vì để Nhạc Thiên lão tổ quay lại Nhạc gia, nếu không thì Nhạc gia sớm muộn sẽ bị suy tàn. Về phần những trưởng lão không có thành tựu, cứ để cho Nhạc Thành xử lý đi, coi như cũng đã khảo nghiệm đối với hắn. Vâng, thưa Thái Thượng trưởng lão. Nhạc Duy cất tiếng đáp, sau đó rời khỏi sơn động này. Năm ngày sau, Đại Song và Tiểu Song thu hồi chân khí. Từ miệng của hai nàng thở ra một ngụm trọc khí, sau đó bọn họ mở mắt ra. Trong mắt hiện ra một hồn phách mê người. Tỷ tỷ, sau khi đối với chúng ta thật là tốt, mọi cảm nhận đã đột phá tới kim đan hậu kỳ rồi. Tiểu Song mở to hai mắt ra mà cất tiếng nói. Ta cũng sắp đột phá tới kim đan hậu kỳ. Đại Song cũng cất tiếng nói. Thân sắc của nàng hiện ra vẻ mừng rỡ. Chúng ta không biết khi nào đuổi theo thực lực của chủ nhân đây. Tiểu Song nói rồi, nhìn về phía của chủ nhân cách đó không xa. Muội đừng có lo nghĩ nữa. Chờ đến lúc chúng ta đạt tới thực lực của chủ nhân không biết đạt tới mức nào rồi. Tỷ tỷ à, có phải chủ nhân chê chúng ta là thân phận xả nữ, cho nên không chịu gần gũi chúng ta không? Tiểu Song trầm sắc mặt xuống mà hỏi Đại Song.

Vừa nhìn thấy Nhạc Thành, sắc mặt của Nhạc Duy đã trở nên kỳ quái. Hắn nhìn Nhạc Thành mà nói, chuyện của Trần gia ta đã biết, mặc dù ta không biết ngươi và Trần Bưu có quan hệ thế nào, nhưng Trần Bưu là tộc trưởng của Trần gia, quan hệ với ngươi cũng không phải là tệ. Hiện tại, lợi ích của Nhạc gia thì lợi ích của ngươi xử lý là được. Mặt khác ta muốn nói cho ngươi biết, chuyện phần điện của Hắc Ám Thần Điện, mà thú lãnh thổ có phải ngươi làm không? Nhạc Duy trầm sắc mặt mà nghiêm mặt hỏi với Nhạc Thành. Nhìn thấy sắc mặt của Nhạc Duy, Nhạc Thành thất kinh trong lòng. Mình mới trở về Nhạc gia mà chuyện ma thú lãnh thổ Nhạc Duy đã biết. Tin tức của Nhạc Duy thật linh thông. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi thay đổi. Nhạc Thành cũng không biết Nhạc Duy có ý gì. Hắn lập tức trả lời. Vâng, tộc trưởng, là ta làm đấy ạ. Có vấn đề gì sao ạ? Là tên tiểu tử người làm, người không gạt ta chứ? Nhạc Duy kinh ngạc nói một lần nữa với Nhạc Thành. Là ta làm, còn có Nhạc Thuần, Nhạc Sử Chân, trưởng lão cũng có mặt. Nhạc Thành cất tiếng trả lời. Theo tin tức của ta, phân điện đời đó của Hắc Ám Thần Điện có hồi ma, địa ma và đan phương. Tất cả những người này đều bị người giết chết. Mấy nghìn Hắc Ám ma thú cũng không còn. Người rốt cuộc là làm gì, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhạc Duy cũng vừa nhận được tin tức không lâu. Tứ đại thú tộc, tứ đại nhân tộc, mặc dù không ra ngoại giới xem như, nhưng bất kỳ chuyện gì là phát sinh ở trên đại lục đều đã có thể thông qua tai mắt bọn họ sao? Về phần tin tức mà Nhạc Duy nhận được, thì hắn biết tòa phân điện kia mới 10 ngày trước đã bị phá hủy, trong đó không có bất kỳ người nào chạy ra được, ngay cả một con ma thú hắc ám cũng không thể đào thoát. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Mà lần này, ở trong phân điện có mấy cường giả, nghe nói hồi ma và đan vương đều ở trong đó. Nhạc Duy rõ ràng trong lòng, tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc không làm chuyện này. Sau đó hắn nghĩ tới việc hỏa lão đi cạnh Nhạc Thành, liền nghĩ tới Nhạc Thành làm ra. May mắn thôi, Nhạc Thành cất tiếng nói, xem ra Nhạc Duy vẫn không biết nhiều lắm. Xem ra ngươi lần này đã chạm phải đại phiền toái rồi. Hắc Ám Thần Điện nếu như biết ngươi làm thì nhất định sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để mà đối phó với ngươi. Về sau ngươi ở Nhạc gia nhớ chú ý đấy. Ta đang lo lắng đây. Nhạc Thành thì thầm trong lòng. Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ tới ma thú cự viên tộc. Nếu như Hắc Ám Thần Điện điều tra được chuyện này thì thật nguy hiểm cho cự viên tộc rồi. Tộc trưởng không có chuyện gì thì ta xin đi trước vậy. Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc Duy. Không có chuyện gì, ngươi lần này cũng nên kế vị chức vị tộc trưởng đi. Nhạc Duy cất tiếng nói với Nhạc Thành. Thưa tộc trưởng, chẳng lẽ ông đã sắp xếp xong xuôi rồi sao? Nhạc Thành cười nói. Cái này... Sau mặt của Nhạc Duy đột nhiên biến đổi, sau đó hắn cười khổ nói với Nhạc Thành. Nói thật với người, toàn bộ mọi chuyện đã sắp xếp xong rồi. Là có ý gì chứ? Sau mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, hắn rời khỏi Nhạc gia trong thời gian này, chuyện của Nhạc gia hắn cũng không biết rõ. Lập tức Nhạc Duy liền nói tất cả mọi chuyện phát sinh ở Nhạc gia trong thời gian này. Hóa ra sau khi Nhạc Thành rời khỏi Trần gia, các trưởng lão đã lập tức nhận được tin tức. Ở trong kết giới của Nhạc gia xuất hiện một tràng sóng gió. Nhất mạch của Nhạc Tề trưởng lão đều không đồng ý, nhất là Nhạc Chí Thu đại trưởng lão phản đối rất kịch liệt. Mà hiện tại, Nhạc gia muốn tiến hành trưởng lão quyết nghị, nếu đa số trưởng lão phản đối thì thái thượng trưởng lão cũng không thể phản đối kết quả này. Nhạc gia hiện tại có 142 trưởng lão, nhưng nhất mạch của Nhạc Tề trưởng lão chiếm tới 80 người, nhất mạch của Nhạc Thiên trưởng lão chiếm 40 người, còn lại là trung lập. Nếu thực hiện quyết nghị, chỉ sợ việc Nhạc Thành không thể ngồi lên vị trí Nhạc gia gia chủ là vô cùng đúng. Tộc trưởng, ông nói chuyện này là do Nhạc Chí Thu đề nghị sao? Thần tình của Nhạc Thành hơi biến đổi. Lần trước chuyện Nhạc Chí Thu muốn giết mình, hắn cũng không có quên đâu. Sau đó, hắn bị thái thượng trưởng lão nhốt vào trong địa lao 3 năm. Nhạc Thành vẫn chưa thấy thỏa mãn. Lần này có cơ hội, hắn dĩ nhiên không thể bỏ qua cho lão cáo già này rồi. Nhạc Thành, chuyện này ngươi đừng cũng mong thái thượng trưởng lão nữa. Hơn 10 người đang đau khổ cầu khẩn thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão cũng đã không có cách nào đâu. Nhìn thấy sắc mặt không vui của Nhạc Thành, Nhạc Duy cất tiếng nói. Tộc trưởng à, nếu như ta giết được Nhạc Chí Thu thì không gặp phải chuyện gì chứ? Nhạc Thành nhẹ nhàng chăm chú nhìn Nhạc Duy mà hỏi. Sắc mặt của Nhạc Duy liền khẽ biến hóa. Lúc này, hắn cũng không biết phải trả lời thế nào. Nếu như đại trưởng lão thật sự bị Nhạc Thành giết chết, thì trừng phạt này quả thật quá nặng. Nhìn thấy thần sắc của Nhạc Duy, lạnh ý trong mắt của Nhạc Thành càng nồng đậm thêm. Nhạc Thành à, người cũng đừng để ý nhiều. Nhạc Duy nói xong, hắn cảm nhận được lạnh ý của Nhạc Thành thì cũng đành chịu thôi. Tộc trưởng à, ta biết rõ. Nhạc Thành thì thầm trầm khí xuống mà nói. Không biết tộc trưởng muốn khi nào ta tiếp nhận chức vị tộc trưởng đây? một tháng sau đi. Nhạc Duy nói xong. Tốt lắm, để một tháng sau, ta chỉ là cũng muốn nói trước. Chức vị tộc trưởng này, các vị muốn ta làm. Nếu như ta làm ra bất cứ chuyện gì, thì các vị cũng không được ngăn cản ta. Điều này là tự nhiên. Thái thượng trưởng lão nói người được quyền xử lý. Nhạc Duy nói với Nhạc Thành. Còn một tháng thời gian nữa, đúng là đủ rồi đấy. Nhạc Thành lẩm bẩm nói xong. Sau đó Nhạc Thành một lần nữa cáo từ Nhạc Duy. Ngay lập tức, Nhạc Thành không hề dừng lại mà ngồi lên trên phi hành ma thú tiến vào trong đình viện. Trong một tiểu viện, sắc mặt của hỏa lão hơi biến đổi. Nhạc Thành à, ta thấy người phiền phức không ít đâu. Người tính làm gì tiếp vậy? Thời gian hiện tại còn quá sớm. Các trưởng lão kia đã quyết nghị rất bất lợi với ngươi. Người hãy ngẫm biện pháp đi. Quyết nghị của trưởng lão bất lợi với ta. Nhưng mà ta lại muốn xem quyết nghị đó cử hành thế nào. Sắc mặt của Nhạc Thành hiện ra một nụ cười quỷ dị. Nhạc Thành à, ngươi muốn làm cái gì đấy? Đừng nên làm quá giới hạn đấy. Hỏa lão bận tâm mà nói. Thủ đoạn của Nhạc Thành hỏa lão quá rõ ràng. Hắn sợ rằng Nhạc Thành sẽ làm chuyện gì quá giới hạn. Yên tâm đi hỏa lão, ta sẽ cảnh giác mà. Nhạc Thành khẽ cười cười. Không ngờ tin tức này truyền đến cũng thật nhanh. Nhạc Thành à, trong khoảng thời gian này ta cũng không giúp được gì đâu. Ta định bế quan tới một tháng. Nếu như người có việc gì cần tìm ta thì cứ đến tìm là được. Không thành vấn đề, hỏa lão cứ sắp xếp khôi phục thực lực rồi nói. Sắp khôi phục thực lực rồi, chỉ là cảm ơn ngươi đã cho ta 5 viên cửu phẩm trùng giai đan dược. Về phần nhân tình này, ta sẽ nhớ kỹ. Hỏa lão đối với Nhạc Thành vô cùng cảm kích. Khoảng thời gian này ở chung, hỏa lão đã đáp ứng bảo vệ Nhạc Thành 3 năm. Nhưng trong khoảng thời gian này, hỏa lão phát hiện ra theo Nhạc Thành có không ít chỗ tốt. Hỏa lão, ông nói vậy là khách khí rồi. Nhạc Thành sớm cất tiếng trả lời. Sáng sớm hôm sau, hỏa lão đã rời khỏi đình viện. Lùng buổi sáng, mấy đạo thân ảnh xuất hiện bên ngoài đình viện. Nhạc Thành thấy vậy liền nói ngay. Chư vị trưởng lão vào đi. Ra mắt tộc trưởng. Ba thân ảnh xuất hiện ở trong đình viện. Hai trong số bọn họ chính là Nhạc Sử Chân và Nhạc Thuần. Không cần đa lễ, ta hiện tại vẫn chưa phải là tộc trưởng chính thức. Trong lòng chúng ta đã coi công tử là tộc trưởng rồi. Tộc trưởng, đây chính là Nhạc Hải Lăng, cũng là người thân thuộc nhất mạch Nhạc Thiên. Ra mắt tam trưởng lão. Nhạc Thành mỉm cười thi lễ, hắn đánh giá tam trưởng lão. Ông ta có thực lực bát tinh đấu tôn, đúng là không tệ. Tộc trưởng khách khí quá rồi, hôm nay lão phụ cố ý tới tìm tộc trưởng đấy. Lão nhân Nhạc Hải Lăng cất tiếng nói. À, không biết trưởng lão tìm ta có việc gì đấy? Tộc trưởng à, gần đây các trưởng lão thuộc nhất mạch Nhạc Tề đã mở ra một cuộc hội nghị. Tình huống rất bất lợi cho chúng ta. Không biết tộc trưởng có biện pháp gì không? Tam trưởng lão do dự một chút rồi nói. Nhạc Thành do dự một chút rồi đáp. Biện pháp dĩ nhiên là có. Bất quá cũng phải nhờ chư vị trưởng lão hỗ trợ mới được. À, tộc trưởng có biện pháp thế nào cứ nói đi. Tam trưởng lão lập tức nói. Cái này nói trước sẽ không linh, về sau mọi người sẽ biết thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói với ba vị trưởng lão. Sau đó Nhạc Thành cùng với ba vị trưởng lão thương nghị. Sau một canh giờ, ba vị trưởng lão mang theo một vẻ nghi hoặc và rời khỏi đình viện của Nhạc gia. Tựa hồ như đối với Nhạc Thành cũng vô cùng khó hiểu. Nhìn ba vị trưởng lão rời đi, Nhạc Thành hiện ra một vẻ quỷ dị. Sau đó hắn lập tức lẩm bẩm trong miệng. Quyết nghị của trưởng lão, ta muốn xem làm sao. Nhạc Thành, ngươi xem biện pháp này có hữu dụng không? Yêu Huyền ở sau lưng của Nhạc Thành cất tiếng nói, trong ánh mắt hiện ra vẻ lo lắng. Yên tâm đi, hẳn là không có vấn đề gì đâu. Nhạc Thành trả lời, thời gian còn sớm lắm, bất quá như vậy cũng đủ rồi, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. Yêu Huyền à, Đại Hắc, các người cũng từ trong Hạo Thiên Tháp mà đi ra đi, sau đó ra cho ta, miễn bị người khác phát hiện tung tích nhá. Nhạc Thành nói xong, thủ ấn của hắn đánh ra. Hạo Thiên Tháp xuất hiện trước người của hắn. Thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra, Yêu Huyền và Đại Hắc tiến nhập vào trong Hạo Thiên Tháp. Cũng nên chuẩn bị một chút, miễn cho bị mấy lão già hỏa kia để ý tới. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sau đó thủ ấn của hắn đánh ra, một luồng ẩn thân phù hiện lên trên người của hắn. Nhạc Thành phải đi xa nhà một chuyến, để lệnh Đại Song và Tiểu Song trông coi đình viện. Mà lần này Nhạc Thành vì quyết nghị của trưởng lão kia, từ trong miệng của Nhạc Thuần, Nhạc Thành đã hiểu rõ. Đúng lúc Nhạc Thành quay trở lại kết giới của Nhạc gia, những trưởng lão kia chờ đợi động tác của hắn. Mấy ngày sau là ngày tiếp nhận chức vị tộc trưởng, mà hiện tại ngay cả mặt mũi Nhạc Thành cũng không xuất hiện. Các trưởng lão cảm thấy kỳ quái không thôi. Ở trong đại sảnh lúc này có hơn 40 người ngồi xuống. Ở giữa đó chính là Nhạc Chí Thu. Đại trưởng lão,

ba người biến mất trên không trung. Những điều này vô cùng quỷ dị, không ai có thể phát hiện. 10 ngày sau, ở trong đại sảnh của Nhạc gia, Nhạc Chí Thu cùng với một đám trưởng lão thuộc nhất mạch của Nhạc Tề lão tổ hiện ra một vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt. Đại trưởng lão, những trưởng lão khác cũng nên chú ý một chút, tại sao không có động tĩnh gì? Một trưởng lão áo vàng cất tiếng nói. Đúng vậy, thời gian xem ra cũng sắp đến rồi mà. Không biết trên đường đi, bọn họ đã xảy ra chuyện gì không? Tin tức của chúng ta truyền từ mấy tháng trước, bọn họ không phải là không biết. Một đám trưởng lão bắt đầu ồn ào nghị luận. Các trưởng lão quyết nghị nhất định phải xem tất cả trưởng lão đến đông đủ. Nếu không xuất hiện thì sẽ bị bãi bỏ quyền thương nghị. Mọi người không nên phải lo lắng. Chậm trễ 2-3 ngày cũng không phải là chuyện bất bình thường. Chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi đi. Nhạc Chi Thu cất tiếng nói. Ở trong một hải vực, một thân ảnh áo đen màu lam đang cấp tốc bay tới. Trên người của người này đều tràn ngập khí tức, xem ra là ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ. Trên hải vực, một tụ linh màu xanh xuất hiện ở bốn phía của lão nhân kia. Là ai? Sắc mặt của lão nhân áo lam biến đổi, ngay lập tức ma pháp lực thủy hệ của lão chuyển động. Ma pháp sư cấp 8 hậu kỳ, nếu như chân chính động thủ thì Đại Hắc muốn chiến thắng cũng khó. Chỉ là hiện tại, Đại Hắc đã đánh lén, không phải chính thức động thủ, chỉ cần vây khốn lão nhân áo lam là được. Lão nhân áo lam vừa mới phản kích thì một thân hình xinh đẹp chói mắt hiện ra, sau đó một cột nước áp chế xuống. Cùng lúc đó, một đại tháp đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Lão già áo lam này, nếu như bị vây khốn thì muốn thoát ra khỏi đại tháp cũng không phải là điều không làm được. Chỉ là hiện tại, bị hắn đống dây mây màu xanh kia bao phủ nên không thể thoát ra. Một lát sau, một hắc ảnh từ trong hạo thiên tháp nhảy ra. Sau đó đại hắc cất tiếng nói, chủ nhân, tổng cộng có 26 người rồi. 26, còn thiếu 13 người nữa. Nhạc Thành cất tiếng nói, Nhạc Thành, chúng ta đề phòng một chút, các trưởng lão còn lại của Nhạc gia chắc chắn đang tìm kiếm. Yêu Huyền cất tiếng nói, điều này không cần phải lo, người tới nhiều chúng ta không cần để ý là được, người tới ít chúng ta mời bọn họ vào hạo thiên tháp. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Nửa tháng sau, trong đại sảnh, một đám trưởng lão hiện ra một sắc mặt không xong. Đại trưởng lão, hay là chúng ta phái người ra bên ngoài xem xét một chút đi, tại sao các trưởng lão bây giờ vẫn chưa tới? Chuyện này có chút quỷ dị, chẳng lẽ các trưởng lão kia cứ hư không biến mất hay sao? Được rồi, các người lên đường đi xem sao. Nhạc Chí Thu cất tiếng phân phó, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Ở trên một hải vực, một lão già áo xanh bị nhốt ở trong thụ linh, quanh thân tràn ngập thụ linh bao vây. Đại Hắc từ hạo thiên tháp nhảy ra, sau đó nói, chủ nhân, đây là người thứ 39. Ừ, đủ rồi đấy, chỉ cần những trưởng lão trùng lập kia không quấy rối, thì quyết nghị của bọn họ không có tác dụng. Nhạc Thành cất tiếng nói, có 3 người tới, chúng ta cẩn thận một chút. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, sau đó cùng với Yêu Huyền và Đại Hắc biến mất ngay tại chỗ. Chuyện này thật là quỷ dị, tại sao ở trên đường đi chúng ta không nhìn thấy ai, còn có 10 ngày nữa là tới quyết nghị rồi, nếu không tới thì bọn họ sẽ bị hủy bỏ quyền thương nghị. Đại trưởng lão nói, chúng ta đến hải vực là được, chúng ta sẽ ở đây chờ 2 ngày. Trong mắt của 2 người kia hiện ra đầy vẻ lo lắng.